Chương 575: Trở về Xích Viêm Tông phần 1. Diệp Thần có thể trấn áp được vạn quân ta cùng Hồ Phong bằng vào hoàn toàn là nhân phẩm linh bảo trấn ma trùng sắc bén vô cùng. Những cái thần tôn cường giả hai mặt nhìn nhau, tất cả làm ra một cái quyết định đi. Một đám người quay chuẩn bị đào tẩu, muốn đi không dễ như vậy. Thanh âm của Diệp Thần như là tới từ cửu u địa ngục, thi triển bồn nồi thiện bí pháp, vèo một tiếng hướng một cái tên thần tôn cường giả phóng đi. Ba huyền kiếm, liệt dương kiếm cùng thương lan kiếm nổi giữa không trung như nhận dẫn dắt, sư sư bay tới, còn có chấn thiên đỉnh không ngừng xoay tròn hướng lấy những cái chiến thần đường thần tôn cường giả đánh tới. Trên phòng ngự đã có tử ma chiến giáp, trên vũ khí có tam hợp kiếm trận cùng chấn thiên đỉnh. Diệp Thần tại yêu vương thần tôn cảnh cơ hồ là xưng tụng vô địch. Chiến thần đường, những cái thần tôn cường giả này chống Diệp Thần chỉ có một cái phần chạy trốn để khỏi chết. Diệp Thần bồn nồi thiểm cực kỳ nhanh, rất nhanh tới trước mặt một cái thần tôn cường giả, quát to một tiếng, chạm, phù một tiếng, tiền huyết phi tiên mã xa, thần tôn cường giả bị tam hợp kiếm chém giết. Thần thể thần tôn cường giả dưới cửu phẩm đinh bảo công kích không quá đáng là chém dưa thái rau. Diệp Thần tay phải vẽ một cái, liệt xương kiếm, băng huyền kiếm cùng thương lan kiếm hướng xa xa đi. Phốc phốc, nguyên một đám huyền cấp cao thủ bị rào sát, lần trước ở cấm vực chi địa bị tâm ma chiếm cứ thân thể. Ý thức Diệp Thần tuy hoàn toàn thoát khỏi tâm ma khống chế, nhưng đụng phải thời điểm chiến đấu, Diệp Thần không tránh né bị tâm ma ảnh hưởng một chút, trên người nhiều vài phần khí thế sát phạt quyết đoán. Bất quá những người này đều là thế hệ tâm ngoan thủ lạt, cho dù Diệp Thần giết bọn chúng, nội tâm cũng không phát sinh bất luận dày dứt chi tâm. Chứng kiến Diệp Thần dùng tam hợp kiếm trận liên tiếp chém giết 7-8 người, còn lại những người kia trái tim băng giá vô cùng. Người này quả thực là sát thần tới từ địa ngục, bất luận kẻ nào cũng không thể cản, bọn hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng tứ tán trốn. Nhưng mà Diệp Thần có bồn nồi thiểm tốc độ cực nhanh, vèo một tiếng đã tới trước mặt một cái thần tôn cường giả. Phải chỉ vẽ một cái, thương lan kiếm kiếm quang lóe lên, phù một tiếng một quả đàn đầu bay ra đây. Những cái thần tôn cường giả hồn càng đều tan. Diệp Thần bồn nồi thiểm tốc độ quá nhanh, thi triển bồn nồi thiểm tốc độ quả thực không kém vô thủy cảnh cường giả. Chạy mau, còn lại năm cái thần tôn cường giả sợ tới mức té cứt té cái đái, nguyên một đám như con ruồi không có đầu tứ tán mà chạy. Vèo một tiếng, Diệp Thần kim giáp binh sĩ xuất hiện ở trước mặt thần tôn cường giả, một kích chém. Thần tôn cường giả kia tranh thủ thời gian vung nền vũ khí trong tay cản, bành một tiếng kình khí bắn bốn phía. Đã tới lúc này, sư sư mới đạo lưu quang bay tới. Thần tôn cường giả nhìn lại thấy mấy ngọn phi đào, tranh thủ thời gian vung nền chiến đao trong tay cản, bành bành chỉ thấy chiến đao trên tay thủng mấy lỗ. Thần tôn cường giả không thể tưởng tượng nổi nhìn chiến đao trong tay, và biết rằng chiến đao trong tay hắn là thất phẩm linh bảo à. Không đợi hắn hồi phục tinh thần, phi đào đem thân thể hắn xuyên thủng, ánh mắt dần dần phai xuống từ trên trời trụy lạc. Cho dù thần tôn cường giả tí thế nào dám lấn trên đầu ta, giết không ta. Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng, bảy cái thần tôn cường giả bà chết bốn trốn, hơn 20 cái huyền tôn cường giả kia là chết hơn phân nửa, còn lại Diệp Thần cũng là chẳng muốn đuổi. Nhất khối có mắt trợn trừng, miệng còn có thể nhét cả trứng gà rồi, lão đại thật là lợi hại. Nhất khối cảm giác tim đều là run, bảy cái thần tôn cường giả rõ ràng một lát thời gian như vậy bị chém hơn phân nửa. Diệp Thần lăng không mà đứng, rõ ràng như sát thần tới từ địa ngục. Xa xa chưa cùng cùng cảm giác mũi chân đều trượt, mình lại muốn từ trên thân người này đoạt lại tài bảo, mình không phải bị cắt làm thịt lướng chứ. Chưa cùng cùng tại chỗ bồi hồi chốc nát, vèo một tiếng chuẩn đi. Tài bảo không có còn có thể tìm, mạng nhỏ lém đi tìm không lại, ta trước trượt đi thì hơn, chờ thời điểm tiếp theo gặp mặt. Chưa cùng cùng ta nhất định là siêu cấp cường giả, tới lúc đó một móng đạp chết ngươi. Chưa cùng cùng hừ hừ hai tiếng, vèo một tiếng chui vào rừng rậm, rất nhanh biến mất không thấy. Diệp Thần hướng chấn ma trung nhìn, chỉ thấy chấn ma trung run càng ngày càng kịch liệt. Nếu như không tiếp tục cung cấp huyền khí cho chấn ma trung mất đi hiệu lực. Tay hắn mở ra, hồ niệm bảo trong lăng không bay, đem nhất cuối cùng kim dương điều thu vào trong hồ niệm bảo châu. Thu hồi hồ niệm bảo châu, nhặt hai kiện cửu phẩm linh bảo của vạn quân ta cùng Hồ Phong mất đi. Sau đó nắm chấn ma trung, chỉ thấy chấn ma trung nhanh chóng thu nhỏ. Hai cái thân ảnh từ chấn ma trung lăng không ra, đúng là vạn quân ta cùng Hồ Phong bị chấn ma trung đè phía dưới. Vạn quân ta cùng Hồ Phong lăng không mà đứng, từng ngụm thở dốc, kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần phía dưới. Ở bên trong chấn ma trung, huyền khí bọn hắn trôi qua nhanh, tu bị suy yếu 6-7 thanh. Vừa rồi mới từ chấn ma trung ra, bọn hắn còn là kinh hồn chưa định, các bạn không dám cùng Diệp Thần quyết đấu. Diệp Thần thong song đem chấn ma trung thu hồi trong không gian vào tay, ngẩng đầu nhìn qua vạn quân ta cùng Hồ Phong, dùng thực lực bây giờ quán còn không làm gì được Vô Thủy Cảnh cường giả. Vạn quân ta cùng Hồ Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi là thi thể. Bảy thần tôn cường giả bị chém giết ba cái, huyền tôn cao thủ tử thương vô số. Cái này đối với chiến thần đường mà nói là tổn thất thật lớn. Thằng này tới cùng là người nào? Vạn quân tả Hồ Phong nhìn nhau, tranh thủ khôi phục lấy huyệt khí trên người. Thật từ này rõ ràng là thân mang nhiều bảo vật như thế, hôm nay nếu để cho hắn đảo thoát chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Chỉ là hiện tại tôi bị suy yếu 7-8 thành. Trước khi tranh thủ thời gian khôi phục thực lực nói, hôm nay coi như các người gặp may, tiếp theo sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi như vậy. Diệp Tần lạnh lùng lướt qua vạn quân tà của Hồ Phong, vèo một tiếng thi triển bộ nội thiệp, mấy cái lướt mình biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ Diệp Tần ly khai không thể so với Vô Thủy Cảnh cường giả thua kém. Vạn quân tà cùng Hồ Phong tu vị tổn hao nhiều, các bạn đuổi không kịp Diệp Tần. Tiểu tử này tu vị Vô Thủy Cảnh, vạn quân tà cùng Hồ Phong trơ mắt nhìn Diệp Tần biến mất phía dưới chân trời. Chương 576. Trở lại Xích Viêm Tông phần 2. Không, hắn hẳn là không phải Vô Thủy Cảnh mà là có bí pháp bỏ trốn. Xa xa trên bầu trời một cái thân ảnh như lưu tinh xẹt. Diệp Tần tiêu tử làm tốt lắm. Những cái gọi là siêu cấp thế lực này bất quá đều là con sâu cái kiếm mà thôi. Sát phạt quyết đoán mới có thể trấn trụ tôm tép nhẽ nhép kia. Sư gia tán thưởng nói. Diệp Tần một trận chiến này dù đã không có đem hai cái Vô Thủy Cảnh tiêu diệt, cuối cùng cũng không có mặc người ta chém giết. Ở lúc đối mặt với Vô Thủy Cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Phải biết rằng đối phương là hai cái Vô Thủy Cảnh cường giả uy tín lâu năm, cùng Vô Thủy Cảnh cường giả giao thủ mấy hiệp, nếu gặp yêu vương cùng thần tôn, Diệp Tần hoàn toàn khinh thường bọn hắn. Kim Dương Điều cục nhất khối đều bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Ở bên trong Hồn Yêu Bảo Châu dùng không được vài ngày đoán chừng khôi phục lại. Diệp Tần bay vút mà đi. Xích Viêm Tông, ánh nắng chiếu rọi ở trong ngọn núi Xích Viêm Tông nghiễm nhiên cái vòng đỏ thẫm. Trên diễn võ trường, một cái chúng đệ tử Xích Viêm Tông diễn luyện vũ khí. Bọn hắn nguyên một đám khổ luyện vũ khí, cho dù đã vất vả cắn răng kiên trì. Hơn 10 ngày trước trận chiến ấy, thiếu niên kia lăng không mà đứng quan sát Xích Viêm Tông mọi người, lớn tiếng quát: người Xích Viêm Tông các người còn có dám cùng ta chiến một trận? Câu nói kia thành sỉ nhục vĩnh viễn khắc trong tâm bọn hắn. Tuy Diệp Tần đi, nhưng mà sỉ nhục lại vĩnh viễn lưu lại trong lòng. Nhất là Trung ương Đế quốc Diệp gia tộc nhân tổ tông Bi Quang bị hung hăng cho đạp, bọn hắn phát hiện mình can bạn vô lực rửa sạch. Tây võ Diệp gia cùng Trung ương Đế quốc Diệp gia mâu thuẫn chính là từ tổ tông kéo dài tới nay. Lúc trước đám tổ tiên bọn họ đi vào Trung ương Đế quốc từng vì lựa chọn của bọn hắn cảm thấy vô cùng vinh quang. Tại đây mấy ngàn năm, người Trung ương Đế quốc Diệp gia cho rằng người Tây võ Đế quốc Diệp gia một đám dế nhúi bị nhốt ở xa xôi chi địa vĩnh viễn không tiên đô. Nhưng một cách ngày nào đó, một thiếu niên Tây võ Diệp gia bước tới Xích Viêm Tông bọn hắn, hùng hằng để bọn hắn dẫm nát dưới chân. Bọn hắn bỗng phát hiện những người Tây võ Diệp gia từng để bọn hắn xem thường dĩ nhiên ở vị trí bọn hắn xa xa không cách nào với tới. Có ít người biết hổ thẹn, sau đó là dũng cảm hăng hái tu luyện, còn có một chút người tâm thật sâu không cam lòng cũng không phục. Bọn người Diệp nữ trải qua diễn võ trường trong khoảng thời gian này bởi vì thiên phú tu luyện bản thân Diệp nữ, hơn nữa Diệp thần những cái ngưng hồn đan kia phụ trợ tu bị đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên trở thành nhân tài kiệt xuất nhất chính giữa hậu bối. Huống chi Diệp Tung muốn em Diệp nữ trở thành kế nhiệm tông chủ bồi dưỡng, thậm chí không tiếc vận dụng Xích Viêm Tông mấy ngàn năm một ít chân tàng. Hơn nữa Diệp nữ cũng trở thành gần ngàn năm nay một người duy nhất tiến vào Huyễn Nguyệt cấm địa phía sau Xích Viêm Tông. Truyền thuyết Huyễn Nguyệt cấm địa kia chính là một cái tiền bối thiên phú chắc tuyệt của Xích Viêm Tông sở thiết. Lúc Huyễn Nguyệt cấm địa ra khai sáng, Diệp gia thậm chí không có nhập chủ Xích Viêm Tông. Truyền thuyết một vị tiền bối lúc trước tiến vào Huyễn Nguyệt cấm địa là một cách thiên tài kinh tài tuyệt diễm, đột phá cảnh giới tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, phong vân một cõi. Ngày lúc Xích Viêm Tông càng cực thịnh một thời, về sau vị tiền bối kia ly khai Đông Đại Lục đi một cái địa phương khác không có xuất hiện qua, lúc này Xích Viêm Tông mới là thịnh cực mà suy. Mà Diệp nữ trở thành ngàn năm qua người thứ hai tiến vào Huyễn Nguyệt cấm địa. Sau khi từ Huyễn Nguyệt cấm địa về, Diệp nữ đối với Huyễn Nguyệt cấm địa hết thảy không nói một chữ. Chúng đệ tử trong Xích Viêm Tông dù là hiếu kỳ cũng không dám hỏi. Diệp nữ nhìn phương xa, mặt trời chiếu ngáp phía tây, mắt nàng toát ra tia lo lắng. Không biết siêu tần ca ca đi trấn hồn tháp thế nào. Nàng cũng gần đây nhận được tin tức trấn hồn tháp mở ra, gió đổi mây phun, một ít cố thế gia lãnh đời thật lâu, thế lực lớn tất cả xuất hiện, tề tụ trấn hồn tháp. Diệp thần ca ca, người nhất định phải là bình an trở về. Sập Liễu lòng một loại lo lắng tưởng niệm thật sâu. Nữ nghi tiểu thư, người còn đang nhớ tiểu tử kia sao? Thì người nhớ kỹ, người là tông chủ Xích Viêm Tông tương lai, không thể bị nữ nhi nữ tư tình khó khăn. Bên người Liễu Nhi, một cái lão giả trầm giọng nói. Diệp Nghiên cô bà, người đang dạy bảo ta sao? Diệp Nữ nhìn phía Diệp Nghiên, đồng từ một đạo thanh mang kỳ dị hiện trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn vài phần giận dỗi. Diệp Nghiên thấy thế, sắc mặt rùng mình thấp giọng nói, lão lô không dám. Nghiêm lão cũng là vì tốt cho người mà thôi. Diệp Mẫn ở một bên thay Diệp Nghiên nói chuyện. Diệp Lữ hừ một tiếng quay đầu đi. Diệp Mẫn cùng Diệp Nghiên này thường xuyên bên tai nàng lại nhảy, nàng rất nhảm chán. Nếu như Diệp Mẫn cùng Diệp Nghiên nói bậy, Diệp Thần nàng khẳng định đuổi đi rồi, ai cũng không cho phép nói bậy Diệp Thần ca ca. Diệp Nghiên chứng kiến thần sắc Diệp Nữ không vui, thần sắc có chút âm trầm. Nàng ở Xích Viêm Tông địa vị cao cả, tu vị đạo huyền cấp đỉnh phong, khoảng cách thần tôn chỉ kém một đường, mà ngay cả Diệp Tùng cũng đối với nàng cách khí khí. Nàng sở dĩ tự xưng lão lô là vì Diệp Nữ là người ngàn năm qua duy nhất tiến vào Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Từ một khắc Diệp Nữ từ Huyễn Nguyệt Cấm Địa đi ra, địa vị Diệp Nữ thậm chí so với Diệp Tùng còn cao hơn. Nội tâm Diệp Nghiên đối với Diệp Nữ tùy có phần ý kiến, nhưng cũng có thể áp trong lòng. Nếu như Diệp Nữ gả cho Thương Lan Cung thiếu công chủ Tông Giật, cái kẻ Xích Viêm Tông cùng Thương Lan Cung cũng không cãi nhau mà trở mặt, cũng không phải thành nguy cơ to như thế. Đấy thầy là vì Diệp Nữ mà xa. Chứng kiến Diệp Ngân cực kỳ không khoái, một bên Diệp Mẫn lông mày khẽ nhẽ động đi tới nói, nữ nghi tiểu thư, thái thượng trưởng lão nói cũng không phải là không có lý. Tiểu tử Tây Võ Diệp gia kia, theo ta nhìn tu bị bất quá là thiên tôn cấp, trong tay nắm chấn thiên đỉnh trọng bảo như vậy, tất nhiên là dẫn tới thế lực khắp nơi muốn đạt, về sau chắc chắn lấy họa sát thân. Nói không chừng hắn đem tai họa hướng Xích Viêm Tông ta, chúng ta cùng hắn giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Ánh mắt Diệp Nữ nhìn phương hướng xa xa, đôi mắt nộ một cái tia thần sắc lo lắng. Nàng mặc kệ rước họa vào thân hay không, nàng chỉ lo lắng Diệp Thần an nguy. Chương 577, không phục phần 1. Thấy Diệp Nữ không lên tiếng, Diệp Mẫn còn tưởng rằng Diệp Nữ nghe lọt vào tai, đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ tiếp tục nói, theo ta thấy tiểu tử kia cũng là công tử bột, trông thì ngon mà dùng không được. Tây Võ Diệp gia muốn dùng cùng Trung ương Đế quốc Diệp gia ta đánh đồng, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Cái tiêu đà này Tây Võ Diệp gia sớm muộn cũng bị người ta diệt tộc. Nhớ thấy Diệp Thần trước kia đối Trung ương Đế quốc Diệp gia vũ nhục, nội tâm Diệp Mẫn hiện lên tia ác độc. Ánh mắt Diệp Nữ lạnh lùng nhìn Diệp Mẫn nổi giận quát, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng nghị luận Tây Võ Diệp gia? Lỗ Nhi trời sinh tính thiện lương, rất ít cùng người ta trở mặt. Diệp Mẫn năm lần bảy lượt dùng ngôn từ ác độc chửi bới Tây Võ Diệp gia, nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng tránh ghét sát mặt người này, một bộ xem thượng Tây Võ Diệp gia cao cao tại thượng. Diệp Thần ca ca trước kia ở trên luận võ đài áp bọn hắn, còn không để cho bọn hắn thành tỉnh sao? Là ngươi mắng ta? Diệp Mẫn ngạc nhiên xem Diệp Nữ, nàng dù gì cũng là Diệp Nữ cô cô, trong mắt hiện lên tia phẫn nộ. Nữ Nhi tiểu thư đừng quên, người là người của Trung ương Đế quốc Diệp gia. Diệp Nghiên nghĩ không tới Diệp Nữ tại vì Tây Võ Diệp gia nhục mạ Diệp Mẫn bất mãn nói, nhưng người cũng đừng quên ta là ở Tây Võ Diệp gia lớn lên. Diệp Nữ nhìn thẳng Diệp Nghiên không sợ hãi. Diệp Nữ cùng Diệp Nghiên, Diệp Mẫn đối thoại chuyển tới luận võ đài. Trên luận võ đài những người kia hướng Diệp Nữ nhìn, bọn hắn đối với Diệp Nữ đều là có chút bất mãn. Dù là Diệp Thần ngày đó trên luận võ đài lực áp quần hùng thì thế nào, Diệp Thần không quá đáng bằng vào khẩu định kia mà thôi. Diệp Nữ tiểu thư cũng đã quá mức rồi. Đế quốc Diệp gia chúng ta, lãnh đạo Xích Viêm Tông ở Trung ương Đế quốc sừng sững ngàn năm, Tây Võ Diệp gia cho dù đột nhiên xuất hiện một cái hai thiên tài thì thế nào, Tây Võ Diệp gia không phải không dám ly khai Tây Võ Đế quốc sao? Diệp Thần kia không phải quá đáng là thiên tôn cấp, còn cái khẩu đỉnh kia mới có thể đánh bại Thương Lan cùng Tông Giật, hắn dám mang Tây Võ Diệp gia tới Trung ương Đế quốc sao? Trên luận võ đài mọi người nhào nhào chỉ trích Diệp Nữ, nói Diệp Nữ bợ mồm ngồi lệch xa, nội tâm chỉ hướng Diệp gia Tây Võ. Bọn họ đối với Diệp gia kia là phát ra từ nội tâm xem thường, càng là thanh âm còn nhỏ nói, nếu không phải là Diệp Nữ, Xích Viêm Tông cũng không biết Thương Lan cùng cãi nhau mà trở mặt. Ngay đến mấy cái Xích Viêm Tông đệ tử nói, Diệp Nữ cảm thấy ủy khuất, Nếu như nàng đối với Trung ương đế quốc Diệp Gia, đối với cha mẹ mình không có chút tình cảm nào, tại sao phải lưu lại? Đôi mắt nàng lệ quang lập loe. Vì cái gì không có người nào để ý tới nàng? Ở bên trong Xích Viêm Tông, nàng cảm giác chính mình một cái toàn đạo hoàng tứ cố vô thân. Diệp nữ muốn phản bác, nhưng mà xung quanh tất cả là đệ tử Xích Viêm Tông, dù mình có 10 cái miệng há có thể nói qua nhiều người như vậy. Nàng chưa từng xem thường người Trung ương đế quốc Diệp Gia, nàng chỉ là không quen nhìn thái độ những người kia đối với tỷ võ Diệp Gia. Diệp nữ muốn khóc lớn một hồi. Nếu lúc này Diệp thần ca ca bên cạnh thật tốt. Nếu như Diệp thần ca ca ở bên, nàng có thể không sợ bất luận kẻ nào nói gì, nàng chỉ cần đứng sau Diệp thần ca ca là được. Đang ở thời điểm chú đế Xích Viêm Tông đệ tử ngữ khí kịch liệt, một cái thanh âm chấn nồi trên trời vàng. Hừ, Trung ương đế quốc Diệp Gia tính là gì? Trung ương đế quốc Diệp Gia các người coi rẻ Tây võ Diệp Gia ta, lấy điểm bản lĩnh thật sự tới, miễn cho bị người ta Tây võ Diệp Gia ta coi thường. Nghe thanh âm quen thuộc, Diệp nữ lộ ra thần sắc khó tin, bỗng nhiên cuồng hỉ, nước mắt óng ánh sệt qua má. Trong chốc lát, nàng cảm thấy những Xích Viêm Tông đệ tử này đối với nàng chửi ấy, nàng cũng không cần thiết, chỉ cần Diệp thần ca ca bình yên về hết thảy không sao. Người nào dám khiêu khích Trung ương đế quốc Diệp Gia ta còn không mau hiện thân. Diệp Nghiền chống quải trượng trên đất, bành một tiếng chỉ thấy đá xanh trên đất chán vỡ, có thể thấy Diệp Nghiền phẫn nộ. Bên cạnh Diệp vẫn lộ vẻ tức giận, xem ra lần trước ta cho các người giáo huấn còn ăn chưa đủ, các người còn được chưa phục. Diệp Tần tới trên đường nhỏ đặng xa tới, đi vững vàng tiêu sái lãnh nhạt. Xích Viêm Tông đệ tử trên luận võ đài chứng kiến Diệp Thần một hồi bạo động, không nghĩ tới lại là Diệp Thần, từ từ này thế nào mà qua lại. Nghĩ tới ngày đó tình cảnh lúc luận võ, bọn hắn nguyên một đám trên mặt nóng bỏng, Xích Viêm Tông bọn hắn nhiều đệ tử như vậy bị người trước mặt khiêu khích, rõ ràng không một người dám tới cùng Diệp Thần đối mặt chiến, đây tuyệt đối là sỉ nhục, bọn hắn không muốn nhắc tới. Nội tâm hắn thậm chí nhìn có chút hả hê mà nghĩ, Diệp Thần nói không chừng đã bị tông môn nào đó chặn giết. Cái này tuy là không dám cùng Diệp Thần chính diện giao phong, mà sau lưng bọn hắn đối Diệp Thần vẫn là không phục. Không có trải qua cho phép, rõ ràng can đảm tự tiện xông vào Xích Viêm Tông ta, mới thực nghĩ Xích Viêm Tông ta không có người. Diệp Nghiên giận dỗi, một thân huyền khí toàn thân lưu chuyển. Nội tâm Diệp Nữ bỗng siết chặt, vận chuyển huyền khí nhìn chăm chăm Diệp Nghiên. Diệp Nữ, người muốn vì một ngoại nhân đối kháng Xích Viêm Tông ta? Diệp Nghiên tức giận nói. Xích Viêm Tông là tông môn của phụ mẫu ta, ta không muốn cùng Xích Viêm Tông đối kháng. Nếu có kẻ từ bên ngoài đột kích, ta nhất định vì Xích Viêm Tông xuất lực. Nhưng ngài muốn làm tổn thương Diệp Thần ca ca, Diệp Nữ ta cùng hắn không chết không ngất. Diệp Nữ nói, khuôn mặt quật cường nhìn Diệp Nghiên, thần sắc kiên định vô cùng. Nữ Nhi, không cần để ý tới nàng, cái Xích Viêm Tông này đối với ta mà nói như chỗ vào không người, một cái huyền tôn nho nhỏ không còn đáng gây thương tổn cho ta. Diệp Thần hừ nói, lão bà tử, nếu người lại cậy ra nét mặt, đừng trách ta ném xuống núi. Ta ngược lại muốn người nhìn xem người rốt cuộc bản lãnh gì. Diệp Nghiên bắn người mà lên, vung quải trượng một trượng hướng Diệp Thần đánh úp, tiếng gió lăng lệ. Diệp Thần chẳng muốn cùng Diệp Nghiên động thủ, huân hề bảo châu khẽ động, Tiểu Dực xuất hiện đi, đánh bà lão một trận. Vâng, Tiểu Dực hưng phấn hô, vèo một tiếng trống sóng xuất hiện, vùng nắm đấm hướng Diệp Nghiên oanh khứ. Chương 578, không phục phần 2. Diệp Nghiên một cái thanh trượng nắm trên tay Tiểu Sực, chỉ nghe bành một tiếng quải trượng bị Tiểu Sực một quyền nổ nát, sắc mặt đại biến, đạp đạp lùi lại, chỉ thấy Tiểu Sực vèo một tiếng tại chỗ biến mất, thân ảnh nhanh tới không rõ, đảo mắt xuất hiện phía trái Diệp Nghiên một nhục quyền oanh, bành bành. Diệp Nghiên trúng một quyền lại một quyền, một cỗ đau đớn tâm liệt phế, một cái khuôn mặt mò trướng thành màu tím, rõ ràng dám cục Xích Viêm Tông ta đã thương người, đáng chết. Một bên bọn Diệp Mẫn lộ ra khí, nhưng mà huyền tôn cường giả quyết đấu bọn hắn căn bản không giúp được. Tiểu tử, ngươi dám? Một đám Xích Viêm Tông đệ tử tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động chuẩn bị nhào lên. Diệp Tần lông mi nhảy lên, một cỗ huyền tôn cấp huyền khí quét ngang, những cái Xích Viêm Tông đệ tử chấn bay ngược, sắc mặt đại biến. Các huyền khí lăng lệ ác liệt này so với Xích Viêm Tông thái thượng trưởng lão kia không chút thua kém. Đây là huyền tôn cấp tu vị, một cái thiên tôn đỉnh phong Xích Viêm Tông đệ tử hoảng sợ biến sắc. Hắn ở 36 tuổi đạt tới thiên tôn đỉnh phong, coi như là thiên phú chắc tuyệt chi nhân, mà Diệp Thần trước mặt mới là 17-18 tuổi, rõ ràng là huyền tôn cấp, cái này thật quá kinh người. Hơn nữa tu vị Diệp Thần giống như không chỉ có huyền tôn sơ kỳ. Nhìn Tiểu Dực bên kia, một cái hài đồng 56 tuổi, rõ ràng đánh cho Diệp Nghiên thái thượng trưởng lão không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn trong khoảng thời gian ra đầu tê run. Thế gian này vì sao có yêu nghiệt như vậy tồn tại? Những Xích Viêm Tông đệ tử này không dám đi phía trước lửa bước, bọn hắn căn bản không cách nào cùng khí thế Diệp Thần đối kháng. Ánh mắt Triệu Thần lạnh lùng quét phía Xích Viêm Tông đệ tử, hừ một tiếng. Các người không phải xem thường Tây Võ Diệp gia sao? Hiện tại cho các người một cái cơ hội, các người tùy tiện ai cũng có thể khiêu chiến ta, có thể cùng tiến. Ta ngược lại muốn nhìn Trung ương Đế quốc Diệp gia các người tư cách gì ngạo khí khinh bỉ Tây Võ Diệp gia ta. Nếu như các người cảm thấy không phục, cảm thấy toàn bộ Tây Võ Diệp gia chỉ có Diệp Thần ta một cái, cho dù thắng cũng không chứng minh được Tây Võ Diệp gia so với các người cường, vậy các người cũng có thể đi Tây Võ Diệp gia khiêu chiến, xem đến cùng là hậu bối Tây Võ Diệp gia mạnh hơn hay là Đế quốc Diệp gia các người hậu bối mạnh hơn. Ở dưới khí thế huyền tôn cường giả, một đám Xích Viêm Tông đệ tử không có lên tiếng, tự ngạo trong lòng bọn hắn lần nữa hung hăng bị dẫm toái. Trước kia luận võ, Diệp Thần cùng Tông Giật quyết đấu, Diệp Thần biểu hiện ngoài tu vị bất quá là thiên tôn cấp, lợi hại nhất chính là cái khẩu đỉnh kia, nội tâm bọn hắn không chịu khu phục. Nhưng mà hiện tại Diệp Thần bày ra là tu vị huyền tôn cấp, tương đương là Xích Viêm Tông thái thượng trưởng lão. Lúc này mới là bao lâu, Diệp Thần rõ ràng đột phá. Đây là một cái đại cảnh giới, cái này để cho hắn sinh ra một loại cảm giác không cách nào siêu việt. Bọn hắn cùng với Diệp Thần ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Có lẽ cái này là chênh lệch giữa phàm nhân cùng thiên tài. Vừa rồi các người nguyên một đám không phải là phi thường ngạo khí sao? Hiện tại thế nào? Nguyên một đám không nói. Diệp Thần gầm lên: Sĩ khả sát bất khả nhục, có gan người đem chúng ta toàn bộ giết, không cần chỗ này làm nhục chúng ta như thế. Mấy cái Xích Viêm Tông đệ tử nhìn Diệp Thần hăm hăm: Cái này là làm nhục, hừ. Lúc trước các người không phải cũng là làm nhục Tây Võ Diệp gia ta sao? Diệp Thần lạnh lùng, hắn chẳng qua đem lời bọn hắn trả lại bọn hắn mà thôi. Xích Viêm Tông một chúng đệ tử im lặng. Lúc trước người Tây Võ Diệp gia ở Xích Viêm Tông bọn hắn không có chỗ nào sắc mặt tốt. Lúc này Diệp Thần nói chuyện bọn hắn hoàn toàn không có mặt mũi phản bác. Diệp Thần ta ở Xích Viêm Tông ngốc không bao lâu liền là rời đi. Ta trong khoảng thời gian này tùy thời hoan nghênh khiêu chiến. Diệp Thần hướng Nhũ Nhi nhìn, chỉ thấy Lỗ Nhi hướng bên này xem. Đôi mắt thành tịnh, tràn ngập tưởng niệm. Cảm tình Diệp Nữ đối với Diệp Thần vẫn là luôn hàm xúc nội niệm. Mặc kệ lúc nào nàng là tổng nguyện ý như vậy, lặng lặng đứng cạnh hắn, cho dù là lúc trước hắn kinh mạch đứt đoạn cũng đồng dạng. Hơn 10 năm rồi, cái cảm tình từng ly từng tí tích lũy bên kia như là tịnh thủy lưu sâu. Diệp Thần đi nhanh hướng Diệp Nữ mỉm cười. Diệp Nữ cảm thụ huyền khí hùng hồn vô bờ từ trên người Diệp Thần, lòng cũng vạn phần kinh ngạc. Mới hơn 10 ngày, tu vị Diệp Thần đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng là huyền cấp cảnh. Diệp Thần tự hồ cảm giác trên người Diệp Nữ một cỗ lực lượng thanh hòa, tự hồ có cảm giác ký tức để người ta an bình, không biết có hay không là ảo giác. Loại cảm giác này để cho Diệp Thần thoải mái, hoàn toàn buông lỏng xuống. Thời điểm cùng Lũ Nhi chung một chỗ, Diệp Thần không cảm giác bất luận một tia gánh nặng, tâm tình vui sướng. Lũ Nhi, muốn đi khai nơi đây không? Hồi Tây Võ Diệp xa thủ hộ cái Xích Viêm Tông này làm gì? Diệp Thần liếc nhìn những cái Xích Viêm Tông xa xa kia. Diệp Nữ hé miệng cười lắc đầu, đôi mắt hân hoan vui xuống, cũng có vài tia quật cường. Vì có thể đuổi theo bước chân Diệp Thần, nàng không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tấn nhập Xích Viêm Tông Huyễn Nguyệt Cấm Địa, mỗi ngày không ngừng hăng hái tu luyện, nàng thế nào lại bỏ sợ lửa chừng. Người đã nhất định muốn lưu lại, ta cũng không còn cách nào khác. Diệp Thần nhún vai, Lỗ Nhi ôn nhu yên tĩnh như một cái lữ tử vô cùng có chủ kiến. Diệp Thần ca ca, người bình an trở lại là tốt. Diệp Thần chỉ sợ là tưởng tượng không ra Diệp Nữ giờ phút này vui vẻ cỡ nào. Su su, chỉ thấy lúc này trên đỉnh núi Xích Viêm Tông hơn 10 thân ảnh bay tới, tất cả là huyền tôn cấp. Trong lúc nó Diệp Tùng thỉnh lình cũng có. Diệp Tùng chứng kiến Diệp Nghiền bị đánh tới thê thảm vô cùng, vội vàng hướng Diệp Thần chắp tay nói: Kính xin lưu thủ. Là bọn hắn hoảng sợ, thực lực Diệp Nghiền hắn biết, tiểu sực bất quá một cái hài đồng 5-6 tuổi, rõ ràng đánh cho Diệp Nghiền không có lực hoàn thủ. Diệp Thần nghĩ Diệp Tùng dù sao cũng là phụ thần của Lữ Nhi, phải cho hắn vài phần mặt mũi để biết. Tiểu Dực nói: Tiểu Dực ngừng tay. Nga. Tiểu Dực không có tình nguyện đi tới về phía Diệp Thần, thật vất vả mới có thể đánh được một trâu, còn là không có hoạt động gần cốt lại là không cho đánh. Chương 579 Thần Tôn Hàng Lâm. Lúc này Diệp Nghiền mặt mũi bầm dập, chân vật chịu không nổi. Trước mặt một đám tiểu bối bị tiểu hoa nhì 5-6 tuổi đánh cho tơi bời, cái này với nàng mà nói tuyệt đối là khuất nhiều khó có thể thừa nhận. Ánh mắt nàng ác độc nhìn Diệp Thần cùng Tiểu Dực, hận không thể ăn thịt uống huyết. Diệp Thần đối với ánh mắt Diệp Nghiền là không lọt vào mắt. Tuổi thọ Diệp Nghiền vượt xa hắn, tương lai tu vị khó có thể tiến thêm, sớm muộn một ngày là hoàng hôn Tây Sơn, mà mình chính thời điểm phồn vinh mạnh mẽ cường thịnh, tôi đột nhiên tăng mạnh cũng không dùng bao lâu, đạt tới cảnh giới Diệp Nghiên xa xa không cách nào tưởng tượng. Mình ngay cả phù thủy cảnh cao thủ cũng là khiêu chiến qua, còn có thể sợ các huyền tôn cảnh sao? Xích Huyền Tông mấy cái huyền tôn cao thủ đỡ lấy Diệp Nghiên, hầm hầm nhìn trong thân. Tại Xích Huyền Tông ta thương tổn thái thượng trưởng lão tông môn, cái này cũng quá không quay ra gì. Thái thượng trưởng lão trong tông môn bị người ta sỉ nhục, cái này đối với Xích Huyền Tông ta mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Kính xin tông chủ hạ lệnh, chúng ta nhất định đem người lại đánh chết. Một đám huyền tôn cao thủ nhào nhào chắp tay thỉnh cầu Diệp Tông, tình cảm quần chúng kích động. Diệp Tông không khỏi nhíu mày nhìn Nữ Nhi. Sau khi Nữ Nhi tự Huyền Nguyệt cấm địa ra, đó là hy vọng của Xích Viêm Tông. Nếu như Xích Viêm Tông đối Diệp Thần động thủ, Nữ Nhi chỉ sợ không chút do dự mưu phản Xích Viêm Tông. Hắn hiểu tâm tính Nữ Nhi, thế nhưng bên này huyền tôn trưởng lão kia là xúc động phẫn nộ như thế, khó có thể bảo trao nhắn nhủ. Không có ai ra gì, còn có người so với các người gọi là Xích Viêm Tông trưởng lão càng không có ai ra gì sao? Mặt các còn có cái lão bà này cậy ra đến mặt sao tay trước, là ai đổi trắng thay đen? Các người muốn chiến thì cứ tới đây, Diệp Thần ta ngay tại chỗ này. Diệp Thần đi trước một bước, nhìn thẳng huyền tôn cấp cao thủ Xích Viêm Tông. Diệp Nữ đang muốn giúp Diệp Thần nói chuyện, bị Diệp Thần ngăn lại. Đối với nàng cười nhạt một tiếng nói, mấy ngày này không làm được gì à ta. Đối mặt hơn 10 cái huyền tôn cao thủ, Diệp Thần y nguyên bình tĩnh. Diệp Tông nhìn ra một cái ít hàm tứ ý xúc, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sao có thể nhìn không ra Diệp Thần căn bản không sợ Xích Viêm Tông hắn. Nội tâm xúc động thở dài, Xích Viêm Tông uy phong với Diệp Thần sớm đã vô dụng. Hắn phất tay ý bảo những cái trưởng lão nuôi ra rồi nói, việc này vậy thôi, không cần tiếp tục truy cứu. Tông chủ, chuyện này cứ thế như vậy mà thôi. Đúng vậy à tông chủ, ta đường đường là Xích Viêm Tông thái thượng trưởng lão, trong tông môn bị người ta đả thương, tông chủ không truy cứu, chuyện như vậy truyền đi cái kia Xích Viêm Tông còn gì mặt mũi? Một đám trưởng lão tức giận mấy cái dầu rìa giận dữ vậy. Nghe được Diệp Tông nói, Diệp Thần hừ hai tiếng, hắn không phải là người cố tình gây sự, trước kia để cho tiểu dực đánh Diệp Nghiên hoàn toàn là lão bà này quá ghê tởm. Nếu như Xích Viêm Tông nhất định truy cứu, Diệp Thần hắn không sợ phiền phức. Diệp Tùng lùi ra một bước, Diệp Tùng dù sao cũng là phụ thần Nữ Nhi, hắn cũng không muốn náo xuống. Những cái trưởng lão Xích Viêm Tông kia bị Diệp Tùng cưỡng ép để xuống, người một đám tức giận không được, ánh mắt nhìn Diệp Thần có vài phần bất thiện. Thời điểm bọn hắn nói chuyện, một cỗ uy áp vô thiên cái địa xuống, Diệp Tùng lập tức cảm thấy áp lực kinh khủng. Đây là khí tức của thần tôn cường giả. Hộ sơn đại trận mở, sắc mặt Diệp Tùng đại biến, hét lớn một tiếng, chỉ thấy đỉnh núi Xích Viêm Tông đã là gió lội mây phun, vạn thanh trường kiếm bay múa. Những cái trường kiếm này mỗi thanh ít nhất là nhất phẩm, thậm chí là nhị phẩm linh bảo, gồm góp vạn thanh nhất phẩm nhị phẩm linh bảo, đối với Xích Viêm Tông nào nói một cái gánh nặng thật lớn rồi. Tất cả đệ tử Xích Viêm Tông ngẩng đầu, chỉ thấy hai cái thân ảnh lăng không mà đứng, bể nghẽ toàn bộ Xích Viêm Tông, quanh thân tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Thần tôn cường giả, hai vị thần tôn cường giả xá lâm Xích Viêm Tông. Đầu lông mày Diệp Tùng không tự giác run lên, nội tâm là một loại bi thương không hiểu rốt cuộc đã tới rồi sao. Tông huynh, dùng thực lực của ngươi hoàn toàn có thể ở trước khi chúng ta không mở ra hộ sơn đại trận, đem Xích Viêm Tông ta giết tới mảnh giáp không lưu, cần gì như thế? Một cái thần tôn cường giả trong đó cười nhạt, thanh âm người này có vài phần quen tai. Diệp Thần ngẩng đầu đã thấy người kia là Phó Vũ, có mắt Diệp Thần có chút tế mị, không nghĩ tới chấp pháp điện cũng tới. Diệp Thần biết rõ sau khi trấn hộ tháp đóng, người Thương Nan Cung chắc hẳn tới Xích Viêm Tông, cho nên hắn trước khi tới Thương Nan Cung qua tới đây này còn không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng nhanh như vậy. Hơn nữa Phó Vũ cũng theo. Nghe Phó Vũ nói, Tông Thừa Thiên bình tĩnh nói, Xích Viêm Tông này cho rằng dựa vào hộ sơn đại trận có thể đối kháng Thương Nan Cung ta, ta muốn cho bọn chúng biết hộ sơn đại trận này bất quá là rác rưởi, ta tùy thời có thể phá vỡ nó. Cái Xích Viêm Tông này đối với một cái tòa hộ sơn đại trận càng mạnh hơn nữa, trong trận sở dụng kiếm tất cả là bát phẩm linh bảo, nhưng mà mấy trăm năm trước trận pháp kia bị người ta phá vỡ, trong trận sử dụng linh bảo toàn bộ người ta cướp, và bây giờ tòa hộ sơn đại trận bất quá là một cái kiếm trận vô dụng, muốn dùng cái này đối kháng Thương Lan Cung ta không khỏi quá coi thường Thương Lan Cung Tông Tử Thiên ta rồi. Hai cái thần tôn cường giả tùy ý nói với nhau, hồn nhìn không đem mọi người Xích Viêm Tông để vào mắt, thanh âm trầm thấp quanh thần xuân cốc. Một ít đệ tử Xích Viêm Tông tu bị khá thấp, trực tiếp bị thanh âm dẫn tới mạng tai đau vỡ, máu tươi chảy xuống. Tất cả mọi người nội tâm hoảng sợ, gần kề chỉ nào uy áp để cho hô hấp bọn hắn muốn đình trệ, ngay cả đi đi lại lại một bước cũng cảm thấy thập phần khó khăn. Cái này là thần tôn cường giả thực lực sao? Diệp Nữ quật cường ngẩng đầu lên, tuy nàng không phải đối thủ của thần tôn cường giả, mà làm nhi của người, làm lữ nhi người là không thể lui. Diệp Thần ca ca, người mau đi, nếu Thiên Lang Cung cung chủ biết ngươi ở nơi này, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tử lo lắng lùi kéo cánh tay Diệp Thần. Không có chuyện gì. Diệp Thần an ủi Lữ Nhi cười nhạt một tiếng nói. Chứng kiến thần sắc lạnh nhạt tiêu sái của Diệp Thần, Lữ Nhi sững sờ, nàng không rõ trước cái tình thế cực kỳ nghiêm trọng vì sao Diệp Thần biểu hiện lại hòng dòng như thế.